Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 3. Con đò lững lờ trong màn đêm dày đặc, mấy vong hồn trẻ sơ sinh không dám tới gần. Chúng đứng lấp ló trong bụi cây đằng sau cô Phong, nhìn theo chiếc đò với ánh mắt nửa lo sợ, nửa hiếu kỳ. Người lái đò không mặt mũi, khua nhẹ mái chèo. Cả con đò xoay vòng vòng trên không trung. Cô Phong nghe rõ mồn một tiếng gọi từ cõi âm u vọng về. Hương, Hương ơi! Gai ốc của cô Phong nổi lên ngay lập tức. Ngôi làng nhỏ xíu này, ngoài con bé Hương ra, đâu có người nào tên giống như thế. Nếu con đò chở vong đã xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là trường hợp xấu nhất đã xảy đến. Cái Hương đã không còn. Tiếng gọi lại cất lên chậm rãi. Hương ơi! Lên đò! Vẫn không có tiếng trả lời. Cô Phong cố nhìn quanh nhìn quẩn để xem hồn phách của con bé ở vị trí nào, nhưng bốn bề xung quanh tối om, chỉ thấy tấp toán từ đằng xa xa ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc mà người làng thắp lên để đi tìm con bé. Người lái đò ngừng chèo, giọng nói vẫn cứ vang vang. Hương ơi, mau lên đò! Cô Phong nuốt nước bọt cái ực. Phải tới lúc này, bà Tám Kheo mới để ý tới thái độ bất thường của cô. Bà nhìn người thiếu phụ đứng bên cạnh, bỗng dưng đờ đẫn nhìn lên không trung. Bèn trung trung hỏi, Cô nhìn cái gì vậy? Cô Phong giật mình nhìn sang bà Tám Kheo. Bác hỏi cháu cái gì? Trên trời có cái gì sao? Sao tôi thấy cô cứ đứng như trời trồng ấy? Cô Phong lúng túng lắc đầu, không đáp. Chẳng phải vì cô không muốn nói dối, mà cô không biết mở lời ra sao với người đàn bà tội nghiệp đứng bên cạnh, rằng con của bà đã không còn nè. Con đò đã đến, vong hồn con gái bà lại lỡ chuyến đò. Cuối cùng cô đành ngập ngừng. Ở đây chắc không có đâu. Cháu với bác đi tìm chỗ khác vậy. Bà Tám Kheo đồng ý ngay mà không hề thắc mắc. Cả hai vừa đi được vài bước thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ giữa làng vọng lại, rồi tiếng bước chân người chạy rầm rập tới. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ nhờ trực giác của một người mẹ mà bà Tám Kheo biết được con gái mình đã gặp nạn. Bà hất tung cây đuốc trong tay, chạy nhào về phía trước, mặc kệ cho mái tóc xõa tung, vừa đi vừa khóc gọi tên con. Cô Phong hoảng hốt chạy theo. Khi tới nhà của cậu Dương thì đã thấy rất nhiều người đứng ở đó. Gương mặt người nào người nấy cũng trắng bệch. Không ai nói thêm được lời nào, chỉ đồng loạt nhìn xuống bên dưới. Bà Tám Kheo nhảy bổ vào trong, giọng khàn đặc. Đi ra cho tao vào, chúng mày đi ra. Chẳng có ai dám cản bà. Người trong làng nhích dần cho bà bước tới. Dưới ánh đuốc sáng choang như ban ngày, bà nhìn thấy ông Tám Kheo đang gục ở dưới đất, ôm khư khư thứ gì đó trong lòng. Gương mặt ông cứng đơ, hệt như người mất hồn. Ôm cái gì đó? Nghe thấy tiếng vợ, ông Tám Kheo khóc trống lên, hai cánh tay lơi lỏng để lộ ra một cái đầu người trên mặt đất. Hay nói đúng hơn là hai cái đầu. Một cái của con Hường, một cái của con rối nước. Thi thể cả hai được chôn ở dưới đất sâu, chỉ lộ lên phần cổ, đều hướng mặt nhìn về một hướng, máu lênh láng trên mặt đất. Bà Tám Kheo vừa nhìn thấy con gái thì xuống lên rồi bất tỉnh. Ông Khôi đứng gần đó nhất, vội vàng sai vợ con. Bà còn đứng đó làm gì? Đỡ bác ấy nhanh lên. Bà Khôi luống cuống đỡ bà Tám Kheo ngồi phịch xuống đất. Mấy người đàn bà trong làng tốt bụng cũng ngồi sập xuống mà nắng chân nắng tay. Cô Phong quỳ xuống để quan sát thật kỹ cái xác. Ánh đèn vàng vọt của những ngọn đuốc làm cho hai cái đầu hắt bóng đổ dài về phía sau. Cái đầu của con bé Hường cứng ngắc. Mái tóc le que của nó vốn được tết gọn gàng, lúc này lại gần như bung xõa. Hai con mắt đã từng đen lấy như hột nhãn, lúc này chỉ còn hai cái hố trống không, rỗng tuếch. Kẻ nào đó đã khoét mắt con bé đem đi. Máu chan hòa khắp cả khuôn mặt, trời rớt xuống cả mặt đất. Cô Phong bặm môi thật chặt để ngăn cho mình khỏi một cơn buồn nôn dữ dội. Ngoại trừ ba bố con nhà ông Khôi, người trong làng đều đứng ở xa xa, chẳng ai dám lại gần. Bà càng chờ lâu sốt ruột nên đánh bạo đi tới. Bà rùng mình khi nhìn thấy xác con bé Hường, nhưng rồi nhận thấy cậu cả Sang và cô Phong đều nhìn chăm chăm vào con rối bên cạnh. Bà lập tức hỏi ngay: Cậu Sang, đây là cái gì? Cậu Sang lắc đầu: Con rối này là của thằng Dương. Nhưng mà... Cô Phong hiểu chồng đang băn khoăn chuyện gì, bèn cau mày: Sao nó lại ở đây được? Ai mang nó ra đây chứ? Thoạt nhìn, con rối trông chẳng khác gì những con rối bình thường. Cô Phong nhận ra ngay đó là con rối nàng tiên, vốn được các nghệ nhân sử dụng để phô diễn kỹ thuật điều khiển. Nhờ các khớp tay chuyển động nhịp nhàng mà rối nàng tiên có điệu múa uyển chuyển như nàng vũ nữ. Điểm khác biệt lớn nhất ở con rối bên cạnh cái xác này là gương mặt nó đang miếu. Nó chẳng có vẻ dịu dàng như bình thường, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong quái dị. Và cũng giống như thi hài của đứa trẻ đáng thương, đôi mắt của con rối cũng chẳng còn. Cô Phong nhìn con rối không rời mắt. Một nửa gương mặt của nó bị máu bắn vào. Điều đó có nghĩa người nào đó đã chôn con rối này trước khi nạo mắt cái Hường. Ngoại trừ người đã chết và hung thủ ra, thì con rối nàng tiên này là nhân chứng duy nhất biết được kẻ đã gây ra vụ án mạng thảm thương này. Ông Khôi vội vàng ra lệnh cho mấy cậu trai trong làng nhào đến giữ chặt ông Tám Kheo trước khi ông ta định ôm lấy cái đầu nhô lên của cái Hường. Ấy là bởi rất nhiều người Việt xưa thường quan niệm khi nước mắt của người thân rơi xuống thi thể người đã khuất sẽ dẫn đến tình trạng trùng tang liên thắng. Ông trưởng làng hiểu rõ, người hành nghề khâm liệm như Tám Kheo dư sức nắm bắt được việc này trong lòng bàn tay. Chẳng qua cơn đau mất con khiến cho ông ta bị che mờ đi lý trí. Thấy con gái đăm chiêu, bà Khôi hỏi nhỏ: Sao vậy con? Con thấy cái gì hay không? Ánh mắt bà nhìn cô, rồi nhanh chóng liếc sang đám đông đang lố nhố đứng xem vòng vòng bên ngoài. Cô Phong lắc đầu: Không có gì ạ, một chút cũng chẳng còn. Câu nói của con Khái khiến cho bà Khôi ngẩn ngơ cả người. Thi hài con bé vẫn còn ấm, nếu như vong hồn bước lên đò thì con bà chắc chắn sẽ nhìn thấy. Cớ sao bây giờ chẳng thấy hồn phách đâu cả, hệt như đã bị kẻ nào đó thâu tóm đi trong nháy mắt. Bà Tám lúc này đã tỉnh lại, đối diện với sự thực rằng con mình đã bị giết một cách thê thảm. Bà đấm thùm thụp vào người chồng đang đờ đẫn ở bên, miệng tru tréo: Trời ơi là trời, trời cao đất dày ngó xuống mặt xem. Vợ chồng con gây nghiệt, bỏ của chạy lấy người từ truông nhà hồ về đây, ngỡ như để cho con cái sống cho tử tế. Thế mà người già không chết, trẻ con lại ra đi thì cớ làm sao? Hường ơi là Hường, sao mày bỏ mẹ mà đi vậy con? Nghe bà khóc, ai cũng mũi lòng. Cậu Sang khẽ thở dài một tiếng. Mọi lời an ủi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Không ai có thể thay thế được vị trí đứa con trong lòng một người mẹ cả. Thiên hạ sống trên thế gian này có từ quá để chỉ việc người ta mất chồng, mất vợ. có từ mồ côi để chỉ đứa con mất mẹ mất cha. Thế nhưng khi bậc sinh thành mất đi đứa con của mình thì chẳng có từ nào để diễn tả được nỗi đau ấy, không từ ngữ nào. Bà Khôi nhìn bà Tám Kheo đau tới mức ngây dại, mà gương mặt bà cũng đầm đìa nước mắt. Nhà bà Tám Kheo chỉ có cái Hường và cô Minh là con. Cô Minh quanh năm đau ốm, lúc nào cũng ho rũ rượi đã đành. Cái Hường khỏe mạnh thì lại chết tức tưởi. Cậu Sang mắt cũng đỏ hoe, ra hiệu cho mấy người thanh niên trong làng đào phần thân dưới con bé Hường lên. Cứ để nó vùi thây trong sân nhà cậu Dương như thế này thì cũng không được. Bọn thằng Ngọ hiểu ý, chúng nó đã thủ sẵn mấy cái thủng đào đất trong tay, chỉ chờ lệnh là bắt đầu đào xới. Lão Dần Chó ban đầu ngần ngừ định không giúp, nhưng cuối cùng chẳng biết như thế nào lại xắn tay áo đào đất cùng. Có nhiều người làm cùng, đống đất mềm tơi xốp được đào rất nhanh. Ở những phần đất sát vào thân cái Hường, bọn thằng Ngọ, Lão Dần Chó không dám đào mạnh, chỉ dám lấy cái thủng để tỉa đất khe khẽ. Khi đã thấy được phần da thịt của con bé lộ ra, thằng Ngọ nhanh nhẹn cúi rạp xuống miệng hố, luồn một tay qua nách tử thi. Ở phía bên kia, Lão Dần Chó cũng làm tương tự như vậy. Tất cả đồng loạt vận sức mới kéo được con bé lên. Thực ra vóc dáng của cái Hường nhỏ thó so với tuổi thật, nhưng vì một phần thân của nó vẫn chôn dưới đất sâu nên phương án đó là hợp lý hơn cả. Cánh đàn ông nghiến răng nghiến lợi để xốc con bé lên, làm sao cho thật nhẹ nhàng, tránh làm đau người đã khuất. Ấy vậy mà khi xác con bé được kéo lên, ai nấy cũng đều rúng động, bởi đôi chân của nó đã bị cắt phăng từ bao giờ. Cắt một cách nham nhở, đến nỗi phần da thịt tả tơi, một vài chỗ xuất hiện những nhát dao không dứt khoát. Cả làng không ai hẹn ai mà đồng thanh thốt lên: "Trời đất ơi, sao mà ác như vậy?" Ông Tám Kheo trông thấy thi hài của con thì rú lên như một con thú bị thương. Mắt ông vặn lên những tia máu: "Mẹ kiếp, quần khốn nạn, con chó nào mà hại con tao ra tới nông nỗi này!" Người cha già khốn khổ gần như kích động. Ông giật lấy chiếc thuẫn trong tay thằng Ngọ rồi lao vào đám đông. Mọi người hét lên thất thanh bỏ chạy tứ phía. Bà Tám Kheo thấy thế thì rủ ra cười khanh khách. Ông Khôi gầm lên: "Giữ ông lại!" Không cần nói đến lần thứ hai, cậu Sang, Lão Dần Chó, thằng Ngọ nhảy bổ vào ghì chặt ông Tám Kheo xuống đất. Cậu Sang nhanh tay giật cái thủng, miệng chửi thề một câu rồi nhổ toẹt xuống đất: "Con ông chết chưa rõ trắng đen, ông đừng có mà làm căng!" Ông Tám Kheo không chội lại được sức thanh niên, chỉ đành giãy giụa trong vô vọng, miệng vẫn chửi oang oang xen lẫn với tiếng cười như điên của bà vợ. Bà Khôi run rẩy hỏi chồng: "Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây?" Ông trưởng làng chưa kịp nói gì thì cậu Sang đã lên tiếng: "Bẩm thầy mẹ, con nghĩ cái dân làng phải tới đây để chúng ta hỏi cho ra lẽ." "Hả? Ý con là sao?" "Giết chóc thê thảm như thế này không thể là do ma quỷ làm được. Ma quỷ cùng lắm chỉ dọa cho người ta sợ mà chết đi, chứ không thể cắt chân rồi chôn xác người ta như vậy. Chắc chắn là phải có một người nào đó làm ra." Cậu Sang nói một hơi, giọng nói mỗi lúc một run rẩy. Ông Khôi khẽ gật đầu. Ông khoát tay về phía đám thanh niên. Hai người hiểu ý, giữ chặt ông Tám Kheo vào một chỗ, cắt cử người canh chừng, rồi vội vàng đi gọi người dân trong làng quay lại. Những người ở lại bên xác của cái Hường lúc này chỉ còn gia đình ông trưởng làng cùng bố mẹ đẻ của nó. Cô Phong suy đoán: "Vậy người làm ra chuyện này rất có thể phải là thanh niên sức dài vai rộng thì mới có thể đào cái hố cho người." "Cũng không hẳn. Đất ở vườn nhà thằng Dương được cày xới lên tơi xốp, đàn bà con gái có thể đào đất được. Con bé Hường thì người thấp nhỏ, chỉ một loáng là xong thôi." "Vậy đâu cẳng chân của nó bị cắt ra để làm gì? Cắt trong mắt nữa, chúng đi đâu rồi? Lần này thì cậu Sang không thể đưa ra giả thuyết nào. Nhắc đến đôi cẳng chân, dường như cô Phong nghĩ ra điều gì đó. Cô vội quỳ sụp xuống đất, dùng chiếc thủng đào lấy đầu để phần đất chôn con rối. Khi vừa kéo con rối nàng tiên lên, cô giật thoát một cái rồi ném vội xuống đất. Mọi người bị hành động ấy làm cho giật mình. Ông bà Khôi sốt sắng hỏi ngay: Làm sao? Sao vậy con? Cô Phong không thốt nên lời, trung trung chỉ tay xuống con rối đương nằm lăn lóc dưới đất. Cậu Sang tò mò nhặt lên và gương mặt cũng biến sắc. Con rối nàng tiên mặc một chiếc áo màu nâu đất, hai cánh tay của nó cong lên hệt như người ta đang múa, nhưng mà phần thân dưới của nó thì bị xén đi một cách nham nhở. Ý em là... Đúng vậy đó. Cô Phong gật đầu một cách trịnh trọng. Con rối này á là tái hiện lại thi hại của người chết. Câu nói cuối cùng của cô được người trong làng nghe thấy. Họ đã quay trở lại từ lúc nào. Ngoại trừ những bà mẹ đang phải ở nhà trông con, thì hầu hết thanh niên đàn ông, người già trong làng đều có mặt. Ngay cả cậu Khảm cũng đưa bố mình là ông Chấn đến. Vừa thấy cậu Khảm, cậu Sang hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cậu vội vàng ngăn cô Minh không nhào xà xuống cái xác đứa em ruột. Không cự lại được, cô chỉ có thể ngồi phịch xuống đất mà khóc nấc lên từng tiếng. Ông Tám Kheo chửi rủa, mắt long lên sòng sọc. Bà vợ ông thì cười tới mức giàn giụa cả nước mắt. Cảnh tượng trước mặt này khiến cho ai nấy cũng phải lắc đầu ái ngại. Ông Chấn thở nặng nhọc, một tay bám chặt vào vai con trai, tay còn lại chống đỡ bằng chiếc gậy gỗ. Vừa nhìn thấy người bạn lâu năm, ông Khôi đã giơ tay: Kìa, trời sương lạnh, mặc thêm cái áo tơi vào chứ. Làng con người chết thảm, tôi đi vội thì xác còn bé ở đâu? Ông Khôi hướng mặt về phía cái xác. Cả hai bố con cậu Khảm đều đặc biệt chú ý tới phần chân bị cắt mất, cùng với con rối nàng tiên người toàn bùn đất kia. Vốn biết bạn mình giỏi y thuật, ông trưởng làng hỏi ngay: Cái xác này có gì lạ hay không? Ông Chấn khẽ di nhẹ vào hai bên thái dương, giọng trầm mặc: Mọi người nghĩ rằng đây là người hay là quỷ làm? Chắc chắn là người rồi. Nếu là ma quỷ thì làm sao làm được? Cậu Sang đáp ngay. Dường như đã quen dần với cái xác, người trong làng nhích lại mỗi lúc một gần thêm. Họ chỉ trỏ vào đó thì thầm với nhau đầy kích động. Ông Chấn xem xét kỹ lưỡng con rối nàng tiên rồi điềm đạm trả lời: Ma quỷ cũng có những khả năng mà chưa chắc người trên dương thế chúng ta biết hết được. Đoạt xác hoàng hồn, khống hồn hành thi đều là những thứ cổ thuật bị thất truyền từ lâu của người nước Nam. Loại ma quỷ có thể chặt xác con người ra làm nhiều mảnh, không thể khẳng định chắc chắn là không có. Vậy bác cho rằng con bé Hường là bị ma quỷ giết chết sao? Cũng chưa chắc. Ông Khôi đưa mắt nhìn bạn rồi quay qua hỏi cả làng: Từ chạng vạng đến giờ mọi người làm gì? Bà càng nhăn nhó: Làm gì là làm gì chứ, làng có lệnh giới nghiêm, có ai ra ngoài đâu. Phải đến khi nghe tiếng bọn trẻ con hát về, chúng tôi mới chạy ra đi tìm. Sau đó thì thấy con Hường ra nông nổi này đó. Những người trong làng đưa mắt nhìn nhau ngầm xác nhận. Cậu Sang điềm đạm hỏi thêm: Dạ thưa các bác, vậy từ khi bọn trẻ con bị mộng du, các bác có nghe thấy tiếng động gì hoặc là nhìn thấy cái gì lạ hay không? Không có. Trời tối như mực, không trăng không sao, không có thấy gì đâu cậu Sang à. Sự việc vào lúc tưởng chừng như bế tắc thì đột nhiên cụ Mộc Tan làm nghề thợ rèn ở gần nhà cậu Dương bèn lớn tiếng nói: Có, tôi có nghe thấy tiếng động. Đám người trong làng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về ông cụ trâu tóc bạc phơ. Ông Khôi kính cẩn lại gần. Bẩm cụ, cụ nghe thấy gì ạ? Có tiếng bước chân chạy thình thịch đó, mà không phải của một người đâu, ít nhất cũng phải hai người. Tiếng động ấy vang lên một lúc thì ngừng. Lúc đó trời vừa sẩm tối, tôi vừa ăn cơm xong á, đang chuẩn bị đi nằm. Cậu còn thấy cái gì khác hay không ạ? Thực ra thì tiếng động phía sau tôi không chắc lắm, nhưng có thể nói như là tôi nghe thấy tiếng rên rỉ khóc ư ử một lúc, sau đó lại giống như là tiếng bước chân người đạp lên đống đá sỏi nghe rào rạo. Sau đó chừng vài canh giờ thì mới thấy bài vè của đám trẻ con vang lên. Cụ có chắc không cụ ạ? Chắc chứ. Tôi nằm xoa cái đầu gối bị cơn thấp khớp no hành, lúc đó đã ngủ đầu. Bầu không khí lúc này đã trở nên trầm mặc. Cô Minh quẹt nước mắt, sụt sùi lên tiếng. Bẩm các cụ, các ông, bây giờ nhà cháu đem xác con bé về khâm liệm được chưa? Để nó ở nơi màn trời chiếu đất như thế này, cổ thân nó. Ông Khôi khẽ gật đầu. Bà Càng cùng với một người đàn ông khác nhẹ nhàng đặt thi hài con bé Hường vào một cái võng rồi khiêng về nhà. Trước khi rời đi, cô Phong còn không quên ôm theo con rối nàng tiên bị cụt chân. Trong thâm tâm cô biết rất rõ, con rối này xuất hiện ở đây chẳng phải là vô tình. Kẻ nào đó muốn thách thức người ở nơi đây, hay con rối có nhiệm vụ gì đó? Nhất thời cô chưa tìm ra được đáp án. Chẳng biết là vì những oan hồn ở nơi rừng thiên nước độc mừng rỡ khi có một người chết thảm, hay do hồn cái Hường hiện về, mà cái võng vừa được đưa đến sân nhà nó thì một cơn gió mạnh thổi thốc tới, khiến cho đèn đuốc tắt ngúm đi. Màn đêm tối như hũ nút tràn xuống, phủ lên ngôi làng hẻo lánh. Vài người đàn bà sợ quá túm chặt lấy tay người kế bên. Cô Phong cũng khẽ bám lấy tay cậu Sang. Ánh trăng yếu ớt của ngày 18 âm lịch tuy không sáng vằng vặc, nhưng cũng đủ trông thấy mờ mờ. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu Khảm thở dài não nề. Ông Chấn hiểu ý con, nhưng làm thinh như không biết. Cô Minh vội vã vào nhà khều ngọn đèn cầy ra đưa cho cậu Khảm, đặng cho người trong làng chăm lại đuốc. Cảnh tượng vốn dĩ rất đơn thuần, nhưng lúc này cô Phong bất ngờ phát hiện trên mái nhà tranh lụp xụp của gia đình bà Tám Kheo có bầy vong trẻ con sơ sinh hôm trước. Đứa thì bò lởm ngổm, đứa thì đánh đu, lại cũng có đứa vắt vẻo trước mái hiên mà nhìn chòm chọc vào chiếc võng nho nhỏ. Bọn chúng tré lên sung sướng. À, con này chết rồi, đứa con gái nhà này chết rồi. Hồn đâu? Hồn nó đâu rồi? Chủ nó lên đây. Ờ, không thấy. Ờ, lại bị nuốt mất hồn như lần trước rồi hả? Chán chết à. Ờ, đích thị là thứ đó đó. Vòng nhì sáng nhất, có vẻ là thủ lĩnh nghe thấy thế thì cười lên khanh khách. Nó lúc lắc cái đầu quan sát người ta, vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô Phong. Nó gằn giọng. Có người nhìn thấy chúng ta đó. Tức thì cả đám biến mất đi. Cô Phong nhìn tới nhìn lui, không thấy tăm hơi lũ trẻ con đâu. Thế là ngoài mặt thì kiếm cớ đau bụng để rời đi. Trong lòng cô thầm đi đến một quyết định. Đám dông trẻ con này rất có thể biết nhiều hơn người trần mắt thịt ở trong làng. Vậy thì cô sẽ có cách làm cho chúng phải nói ra. Người thiếu phụ như mở cờ trong bụng, vì cuối cùng cũng có thể tìm kiếm được chút manh mối. Chỉ có điều cô chẳng thể nào biết được, trong màn đêm tối tăm, ánh đèn đuốc chỉ đủ sức trội ánh sáng hắt xuống đầu người ấy, lại có một người mặc bộ váy đỏ đang đứng lập lòe sau tàn cây mà nhìn theo. Gió thổi vù vù, cô Phong và người mặc váy đỏ ấy không hẹn mà cùng mỉm cười. Phong mỉm cười vì bản thân mình đã tìm được phương hướng. Còn người áo đỏ kia mỉm cười bởi trò vui khiến cho trẻ con mộng du của ả đã làm cho người làng hoảng loạn. Ả lắc lư cái đầu, lũ khốn nạn chúng mày sẽ còn chứng kiến nhiều điều đau khổ hơn thế nữa. Đêm hôm ấy trời không có mưa, nhưng gió lạnh tràn về làm cho những cành cây sa mộc phát ra những âm thanh xào xạc. Thỉnh thoảng ở vài trái nhà, người ta nghe thấy tiếng bầy chó sủa ma vang lên dữ dội. Bọn chó gằn lên từng chập, có con đi giật lùi, vừa cụp đuôi vừa sủa. Nhiều người thấy thế thì lo nơm nớp. Họ cho rằng ở ngoài kia có một thứ vô hình nào đó đang rình rập, nghe ngóng động tĩnh bên trong căn nhà của mình. Thế là chẳng ai bảo ai, người làng lục tục bày biện ra một mâm cúng đặt ở trước cửa nhà, lại treo thật nhiều hình nhân trên những tàn cây trước cửa, đốt thật nhiều thể nhang, vội vàng vái lại vài cái rồi trốn biệt vào trong, không dám léo hánh ra bên ngoài. Đống nhang cháy dở được gió thổi bùng lên thành những đốm lửa cháy phừng phừng, trông từ xa giống hệt như ma trời. Người chết bất đắc kỳ tử diễn ra liên tục, những thi hài lại không còn đủ bộ phận. Không khí trong làng càng căng như dây đàn suốt mấy ngày liên tục, khiến cho ai nấy đều đứng ngồi không yên. Sáng sớm hôm ấy, họ lại một lần nữa tìm đến ông trưởng làng. Người ta mang theo giáo mát, gậy gộc, có người còn đeo sẵn tay nải trên vai. Thằng Ngọ và lão dần chó dẫn đầu đoàn người, gào toáng ở trước cửa, đòi rời làng, đòi ông trưởng làng ra nói chuyện. Cả nhà ông Khôi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài thì lật đật chạy ra. Mặc dù lòng dạ rối bời, nhưng ông trưởng làng vẫn cố trấn tĩnh, gương mặt vẫn điềm đạm, đạo mạo như ngày thường. Có chuyện gì mà bà con tới nhà tôi sớm vậy? Chẳng còn vẻ lễ độ như hôm trước, lần này người trong làng đứng trước mặt ông mà nói oan oan. Làng này có người chết, ông không làm gì để ngăn cản việc này, ông còn ngồi ở vị trí trưởng làng làm cái gì? Phải rồi, không cho ông ta làm trưởng làng nữa. Cứ thế này thì chết mất. Ông cụ Mộc Tan vừa ho khụ khụ vừa lắc đầu. Lão dần chó tỏ ra sung sướng trước vẻ mặt thất thần của ông Khôi. Lão nhún nhảy, làm điệu bộ vừa đánh trống vừa thổi kèn, vừa hát véo von bài vè địa ngục. Đừng vui vẻ là như thế. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cô Phong đứng sau cậu Sang, gương mặt lão dần chó lại đầm đìa nước mắt. Con tao kìa, con ơi, đi ra khỏi làng với tía đi nào. Thấy lão dần càng ngày càng quấy, ông Khôi sẵn giọng. Mày im đi dần, mày làm vậy chỉ khổ cái thân mày thôi. Con mày chết rồi, con mày chết như thế nào mày còn nhớ hay không? Gương mặt dần chó nghệch ra như đứa trẻ con bị giật kẹo. Ký ức lôi tuột lão về cái ngày đã xảy ra từ mấy mươi năm trước, cái ngày mà con lão nằm trên vũng máu, cái ngày mà lão không bao giờ tha thứ cho mình. Khắp thế gian này, kẻ nào cũng nói rằng thời gian sẽ làm mờ đi mọi vết thương. Thế nhưng trong khoảnh khắc tỉnh táo này, lão dần chó tin rằng đó chỉ là câu an ủi tầm phào. Lão trú lên đau đớn rồi bỏ đi, để mặc những người làng vẫn hung hăng đòi lý lẽ với gia đình trưởng làng. Ông Khôi thở dài nhìn mọi người chung quanh rồi chậm rãi mở lời. Vậy bây giờ ý của bà con muốn sao? Như thể đã chạm vào điểm then chốt của việc gặp mặt, một người lớn giọng hưng phấn. Rời làng, đi xuống núi, ông dẫn đường đi. Những người khác lập tức hưởng ứng, dù vẫn còn vài người lưỡng lự. Ông Khôi lắc đầu. Đường đi xuống núi hiểm trở, vía không cứng thì khó mà đến đích an toàn. Mọi người nên nghĩ lại. Thằng Ngọ lại gào lên. Chưa thử thì làm sao mà biết. Ông không dẫn đường thì chúng tôi sẽ tự đi. Cứ trù trú như thế này thì cả làng bị giết sạch đó. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Phong lên tiếng. Cháu xin bà con cô bác đừng đi. Đường xuống núi toàn là vực sâu, mây mù không nhìn rõ mặt người. Làng ta mà đi thì không biết chừng sẽ vong mạng. Thôi, khỏi cần ông giúp sức, bọn này tự đi được. Nhà ông ta đi được thì chúng ta cũng đi được, không cần ông nữa. Thằng Ngọ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi nghênh ngang bước đi. Trong lòng phơi phới niềm tin về viễn cảnh ở phía trước. Nó sẽ dựng nhà, sẽ lấy một cô vợ thật xinh đẹp. Nó sẽ chẳng còn phải làm thằng mỏ ngày ngày lủi thủi trong ngôi làng toàn đom đóm này nữa. Vài đôi vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng cũng đành rời đi. Người về nhà thu xếp tư trang, kẻ đứng tận ngần quyết định xem đi hay ở. Chẳng có ai nghĩ tới việc đến dự đám tang con bé Hường, dù rằng trước đây chỉ có ông bà Tám Kheo xử lý việc khâm liệm của làng. Người ta lũ lượt đi thành hàng, trên tay người nào cũng cầm đuốc, gương mặt ai cũng đeo mặt nạ chuột. Họ quyết tâm rời làng, nhưng nỗi sợ chông chênh về thứ đom đóm câu hồn vẫn còn đó. Phong đuổi theo một bà cụ gần như van nài: "Cô ơi, cô đừng đi, cô nghe con có được không?" Bà cụ gỡ chiếc mặt nạ chuột ra, nhìn người thiếu phụ trẻ tuổi rồi lắc đầu: "Tôi quyết rồi cô à, cả đời tôi sống chui nhủi đã khổ rồi, không thể để con cháu mình cũng khổ." Bà cụ ngần ngừ một lúc rồi dằn nhẹ lấy cây gậy trong tay Phong: "Thôi cô ở lại giữ gìn sức khỏe, tôi đi." Phong ngẩn ngơ nhìn người trong làng lần lượt rời đi trong buổi chiều mịt mùng sương phủ. Cô lủi thủi quay về, cảnh tượng chưa bao giờ tiêu điều đến thế. Đêm tối vừa buông, nhà ông bà Tám Kheo đã treo đôi đèn lồng trắng cùng với chiếc cờ báo tang ngay trước cửa nhà, dù rằng đám ma vắng hơn chùa Bà Đanh. Gia đình ông Khôi lặng lẽ đến đám tang con bé Hường. Ngoại trừ bố con nhà cậu Khảm, ông cụ Mộc Tang tuổi cao sức yếu ngồi ở một góc, thì chỉ có bà Càng, bà Bảy Hoa đến chia buồn với người quá cố. Cụ Mộc Tang vừa nhìn thấy ông trưởng làng đã lên tiếng hỏi: "Người ta đi hết rồi sao chú Khôi?" "Dạ." "Cụ không đi sao ạ?" Cậu Sang kính cẩn rót trà mời ông cụ. Cụ Mộc Tang lắc đầu buồn bã: "Con người mà, tham sống sợ chết là chuyện bình thường. Người làng đi hết cũng tốt, ở lại cũng chẳng sao. Bất quá cũng chỉ là câu chuyện tái ông thất mã." Rồi cô bật cười lên chua chát: "Còn Thím Càng thì sao? Tôi tưởng Thím sẽ đi cùng với bọn thằng Ngọ chứ." Ông Chấn ngồi một bên đột ngột hỏi. Người đàn bà trạc tuổi tứ tuần đang nhìn cô Phong, nghe thấy thế thì giật mình nói nhanh: "Không, đi làm cái gì? Cái nghiệt ác này theo cả làng, có trốn cũng chẳng trốn được, chi bằng đối mặt với nó. Tôi muốn xem thứ ma quỷ nào dám chặt tay chặt chân hai đứa nhỏ." Ông Khôi nhìn ông Chấn, cả hai đều cúi xuống thở dài. Riêng cô Phong ngồi lặng lẽ trước chiếc quan tài gỗ sơ sài đóng vội của con bé Hường. Cô không sao dứt khỏi được suy nghĩ chính mình đã hại chết đứa nhỏ này. Hễ cứ nhắm mắt lại là cô nhìn thấy bóng lưng nhỏ xíu của nó ở phía trước. Cái Hường từ trước tới giờ luôn là đứa bé gái hoạt bát. Con bé luôn tự hào là người leo trèo giỏi, chạy nhanh nhất làng. Ấy vậy mà trong giấc mơ, cô lại dễ dàng nhoài tay ra để bắt được nó. Cô Phong run rẩy nhìn xuống đôi tay nổi đầy gân xanh của mình, cố gắng không tưởng tượng ra 10 ngón tay này đã siết cổ con bé, khiến cho nó liệm giận. Rồi lại nhìn đôi giày thiêu hoa của mình còn vướng máu. Không rõ là máu của ai, nhưng đôi giày ở trên mũi vốn dĩ được thêu một bông hoa lê trắng muốt, chẳng biết từ bao giờ một đóa hoa đã nhuốm đỏ. Buổi sáng ngày đưa tang cái Hường, trời hửng nắng một lúc rồi sương lại tràn xuống từ trên đỉnh núi. Trời mùa thu ở vùng núi chẳng bao giờ nóng nực, mà mồ hôi tứa trên trán của người thiếu phụ xinh đẹp nhất làng. Cô Phong đứng tần ngần trong gian nhà chất đầy hình nhân đỏ, đắn đo mãi mới lê bước chân di chuyển tới quan tài còn chưa đóng nắp. Cái hường đã được bố nó bọc kỹ trong chiếc áo khăm liệm, bên trên có những hình vẽ màu vàng vàng đỏ đỏ. Mặc dù việc khâm liệm diễn ra hết sức vội vàng, nhưng dường như Tám Kheo cũng đã lo cho con đủ đầy, không thiếu thứ gì. Bộ áo khâm liệm của người làng đầy đủ 6 mảnh. Hạ khâm ở phần lưng, trung khâm đắp trên ngực người chết, thượng khâm đắp bên trên, phủ diện để che mặt, phần khăn đội đầu, gối đạp chân, đai thượng dùng để bó buộc phần vai, đai trung để buộc phần eo, cuối cùng là đai hạ buộc phần mắt cá chân. Trên phần đôi chân đã bị chặt đứt của người quá cố, cậu Sang và cậu Khảm đã lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể nào thấy được. Cực chẳng đã, Tám Kheo đành dùng mấy mảnh gỗ trong nhà đục đẽo thành hai thứ tạm gọi là cái cẳng chân. Thế nhưng cậu Sang lại gợi ý để mình quay lại nhà cậu Dương lấy tạm đôi chân của một con rối gỗ. Dù hơi nhỏ so với kích thước của người thật, nhưng vẫn được trau chuốt hơn đôi chân giả mà Tám Kheo làm. Hai hốc mắt được trám lại bằng hai đồng xu. Thế nhưng điều ấy lại làm phát sinh một vấn đề, ấy là đôi mắt không có con người. Cô Phong biết chuyện, liền vội vàng chạy tới nhà Tám Kheo ngay trong đêm, tặng cho người đàn ông già nua đôi hoa tai bằng ngọc trai đen mà cậu Sang đã tặng cho mình thay cho vật đính ước. Gia đình ông Tám từ chối, nhưng thấy cô Phong khẩn khoản, cả hai mới dám nhận, miệng cảm ơn mãi không thôi. Cũng chính vì mất thời gian để khâm liệm cho cái hường mà đám tang con bé diễn ra muộn màng như thế. Cách biệt một tấm khăn che mặt, cô Phong chẳng thể nào nhìn thấy được gương mặt của cái hường. Nhưng mà cô đoán, có lẽ giờ này nó đang yên lành mà ngủ, chẳng còn cơn đau nào có thể làm cho nó khóc được nữa. Tám Kheo vốn nổi danh trong nghề khâm liệm, những mảnh xác của người trong băng cướp đều được ông khâu vá lại cho lành lặn nhất, rồi mới tắm rửa sạch sẽ và đem chôn. Người ta bảo, nghề này làm bằng cái tâm thì tích được nhiều âm đức. Ông bà Tám Kheo theo nghiệp cả đời, vậy mà bây giờ con lại chết tức tuổi. Cô Phong cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất ẩm lạnh. Hai vợ chồng già tựa đầu vào nhau, không còn biết thức hay là ngủ. Cô Minh túc trực bên linh cữu của em gái, thỉnh thoảng vẫn ho sù sụ. Chốc lát cô lại đưa mắt nhìn người trong làng, khoát tay nải ra đi. Cô Phong lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, mặt đất lạnh cống, nhưng cả hai người chẳng ai buồn bận lòng. Chị nghĩ ai là người giết cái hường hả chị? Chị không biết nữa. Cô Phong thoáng chút giật mình sau câu hỏi của cô Minh. Là người hay là ma được? Nếu là vong hồn của những người bị cướp năm xưa đến báo thù thì chúng phải giết người lớn chứ. Sao lại giết một đứa trẻ con vô tội làm gì? Cô Minh gục đầu vào chiếc quan tài mà thổn thức. Phong không biết phải nói gì, đúng hơn là không dám mở lời. Cuối cùng chỉ đành vuốt lưng cho người thiếu nữ bên cạnh đang trấm trức khóc, xen lẫn giữa những cơn ho. Gương mặt cả hai thất thần như nhau, tròng mắt đỏ hoe, nhìn cậu Sang chơi khúc đàn bầu tiễn biệt người quá cố. Tiếng đàn bầu trầm bổng vang lên rầu rĩ trong đêm sương lạnh. Làng địa ngục từ trước tới nay chưa bao giờ có một đám tang nào thê lương đến vậy. Bầy đom đóm bé xíu xiu hôm trước chẳng hiểu sao mà hôm nay lại sáng hơn. Chúng tạo thành những đốm sáng tròn vo như quả trứng gà. Sáng hôm sau, mọi người đưa tang con bé. Thời điểm hạ huyệt cái hường, trời bỗng nổi một trận gió to. Gió thổi vù vù khiến cho những cánh đồng hoa tam giác mạch tạo thành một biển sóng giữa núi rừng chập trùng. Bãi tha ma của làng địa ngục vốn dĩ không nằm ở cánh đồng hoa thơ mộng này, mà nằm bên cạnh con suối cuối làng. Ông bà Tám Kheo không muốn con gái tán xuống nơi thê lương như thế, nên khẩn khoản xin ông trưởng làng cho phép ở giữa cánh đồng. Đến khi nào hóa thành tro bụi rồi cũng có thể bay theo gió mà đi khắp thế gian. Ông Khôi dù không muốn phá luật nhưng không nỡ khước từ mong muốn của đôi vợ chồng già mất con. Đoàn đưa tang cái Hường chỉ độ hơn chục người. Cậu Khảm và cậu Sang bê quan tài đi trước cùng với ông Khôi. Theo sau là mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm. Cô Minh cõng người mẹ nửa tỉnh nửa mê đi giữa. Cuối cùng là cụ Mộc Tăng, bà Khôi, cô Phong và ông Chấn. Trên lưng con gái lớn, bà Tám Kheo lúc tỉnh lúc mê. Lúc thì bà gọi tên con thảm thiết, lúc bà lại hát bài ru con. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Rồi bà lại bật thốt lên hai tiếng con ơi. Nhưng bà không khóc nữa. Cũng có khi nước mắt của bà đã cạn từ cái đêm nhìn thấy con mình bị chôn xuống dưới đất bên cạnh con rối rồi. Cụ Mộc Tang lặng lẽ lấy vạt áo lau nước mắt. Cụ sống cả đời người, vào sinh ra tử, chứng kiến bao nhiêu người vong mạng. Ấy thế mà chưa bao giờ cụ thấy một cái đám tang không kẹn không trống, chỉ có tiếng sụt xịt xen lẫn với tiếng hát ru não lòng. Cụ ngậm ngùi nhìn theo hướng bay của đám khói nhang nghi ngút. Người ta vẫn nói làng địa ngục là nơi hoang vu chết chóc, nhưng nào ai biết rằng chốn Tịch Liêu chẳng đáng sợ bằng nơi mà lòng người giá lạnh. Ấy mới gọi là địa ngục trần gian. Hạ táng cái Hường xong xuôi, mọi người lại lục tục kéo nhau trở về. Đứng trước con đường hàng ngày vẫn có người qua lại. Ông Khôi bần thần cả người. Cả làng dường như đã bỏ đi gần hết. Ngay cả nhà cửa họ cũng chẳng buồn đóng lại. Có con mèo bị chủ nhân vứt bỏ. Đói bụng nhìn thấy cậu Sang thì vội vàng chạy lại, dụi đầu vào chân xin ăn. Cô Phong lấy làm lạ lắm. Con mèo này của nhà ai vậy anh? Sao nó quen anh chứ? Không biết nữa, chắc gần nhà mình. Sang nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi cũng bỏ đi về phía nhà đám. Điều kỳ lạ ở chỗ, mặc cho cậu Sang đi nhanh hơn, con mèo vẫn cố sáng lại gần. Cậu Khảm thấy thế thì cúi xuống xòe tay ra gọi nó. Con mèo ngoan ngoãn lại gần, dường như muốn khoe khoang một điều gì đó. Con mèo ngậm vạt áo của cậu Khảm rồi kéo cậu ta về hướng bụi rậm gần rừng sa mộc. Vốn tính yêu động vật, Khảm kẻ vuốt ve con mèo rồi ẵm nó lên. Nhưng con mèo lại vùng vằng chạy về phía nhà đám. Mâm cỗ đám ma của nhà ông Tám Kheo thực sự sơ sài. Người trong làng địa ngục tuy rằng cuộc sống không hề phong phú như dưới núi, nhưng cũng chẳng hề thiếu thốn. Chỉ có điều đám tang của gia đình người khâm liệm chẳng còn ai để phụ giúp, thành ra mọi thứ đều thiếu thốn. Cụ Mộc Tang, ông Chấn, ông Khôi dĩ nhiên không lấy làm phiền lòng vì chuyện này. Họ uống cạn chén rượu rồi ngồi an ủi gia chủ. Có vẻ như sau khi hạ huyệt cái Hường, ông Tám Kheo đã bình tĩnh hơn ít nhiều. Nhưng bà vợ của ông thì khác. Bà chẳng ăn uống gì cả, cứ thế ngồi thu lu một góc, ôm cái áo tất màu hồng nhạt của cái Hường mà ru con. Ông Chấn lắc đầu thở dài. Làng này có một người sắp hóa điên rồi. Cô Minh muốn tiến tới đút cho mẹ miếng cháo thì bị bà hất văng ra. Bà chạy vào trong nhà khóc trưng rức. Nán lại chia buồn với gia chủ một lúc, cũng đến lúc người ta phải chia tay nhà hiếu để ra về. Bố con cô Minh tiễn khách xong, dùng dằng chẳng muốn vào nhà. Khi cô Phong và cậu Sang về tới nhà thì trời bắt đầu đổ mưa dữ dội. Bên chiếc bàn kê trước ban thờ, cả mấy người nhà ông Khôi ngồi nghe cơn mưa đang đổ ầm ầm xuống mái. Bà Khôi là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Thằng Sang đâu rồi con? Anh ấy đang ngồi bần thần ở lớp học. Cái Hường chết thảm, trẻ con trong làng thì theo bố mẹ đi hết. Chưa bao giờ thấy nấy buồn gì. Bà Khôi đang xới nồi cơm bốc khói nghi ngút, nghe đến đó thì dừng lại. Tần Ngần nhìn chồng: "Ông à, người làng xuống núi hết cả rồi, ông xem thế nào?" "Họ đã quyết như vậy thì ai mà cấm được. Không phải tôi và bà Âm trước kia không muốn cho người ta tự ra khỏi làng, mà nghiệp oán của làng này được tích lũy rất nhiều. Người nào yếu bóng vía thì chưa chắc đã đi được nửa đường. Tôi nói rồi mà họ không tin, lại cho rằng tôi muốn giữ chức trưởng làng cho riêng mình. Tôi nói cho bà biết, chỉ trong nay mai thôi, thế nào cũng sẽ có người trở về, rồi sẽ có thêm người chết. Không phải một mà nhiều người." Hai chữ cuối cùng, ông dùng đôi đũa đập một cái thật mạnh vào chiếc mâm đồng, tạo thành một âm thanh chát chúa. Nghe giọng nói của chồng, bà Khôi biết chồng mình chỉ chờ lúc này để xả cơn giận. Bà nhìn con gái rồi lại cụp mắt xuống. "Bẩm thầy, vậy tại sao chỉ có gia đình ta xuống được làng vậy?" Gương mặt ông Khôi đỏ tía tai. Ông tu thẳng chai rượu nhỏ đặt trên bàn, rồi lê bước đến trước ban thờ tấm vải đỏ, đốt ba que nhang, khấn vái trịnh trọng. Ông nhìn con gái một lúc, sau đó mới buông tiếng thở dài. "Năm ấy, khi từ Truông nhà Hồ về Đông Kinh, rồi lên tới đây, ai cũng nghĩ là cuộc sống kể từ giờ sẽ yên ấm. Vậy mà ông trời lại khéo trêu người. Có một lần mày lên cơn sốt, cứ sốt là nôn, mà nôn thì toàn ra máu. Trong làng lại không có đủ thuốc, ông Chấn cũng đành bỏ tay. Đêm hôm đó trời cũng mưa như bây giờ, thầy ngồi túc trực bên giường của mày. Mày cứ khóc mãi, khóc ngằn ngặt. Thầy nắm tay mày để dỗ dành. Rồi khi mày ngủ yên, thầy cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và ở trong mơ đó, thầy thấy có một người thiếu nữ xinh đẹp lắm. Chưa bao giờ thầy gặp người nào đẹp đến như vậy đó. Người đó dẫn thầy đi ra khỏi cổng làng, rồi xuống núi. Trên tay thầy bế mày, sau lưng dắt theo bà Âm, xuống một khu chợ nhỏ. Người thiếu nữ chỉ vào một sạp hàng nho nhỏ, bảo là hãy mua thuốc ở quầy hàng của một lão già tên là Phán, vừa làm nghề bốc thuốc, vừa làm nghề hàng mã, chuyên cúng cô hồn. Người đó nói rằng mua thuốc ở đây thì mới khỏi bệnh được. Đúng lúc ấy thì thầy tỉnh lại." Cơn gió bên ngoài mang theo nước mưa hắt vào, khiến cho ngọn đèn cầy chập chờn như muốn tắt ngúm đi. Ông Khôi lấy chiếc điếu cài trích một hơi thật dài. Mẹ con thì Khôi thì bị câu chuyện cuốn theo, nhưng không ai trong hai người dám giục. Một lúc sau ông Khôi mới tiếp: "Tỉnh giấc thầy mới biết là mình nằm mơ. Mày còn nhìn thầy bảo rằng mày vừa mơ thấy có người con gái đẹp dẫn rời khỏi làng. Lời nói của mày đó khiến cho thầy như điếng hồn. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Mà đâu chỉ có vậy, u mày cũng nằm mơ y hệt. Có nghĩa là cả nhà ba người chúng ta đều mơ cùng một giấc chiêm bao, trong cùng một thời điểm đó." Ban đầu thầy không tin, nhưng qua ngày hôm sau, toàn thân mày bắt đầu xuất hiện những nốt mụn đỏ li ti, ngay cả trong lưỡi cũng có. Thầy mới đánh liều đi men theo con đường mà người ta đã chỉ dẫn trong mơ. Và nói thật đến từng chi tiết đó con à, từng gốc cây, từng cái hốc đá cứ hiện lên rõ mồn một. Thầy cứ đi mãi, cho đến khi nhìn thấy khu chợ hợp ngay chân núi, Người ta gọi đó là chợ dâu. Đúng là có một lão già tên Phán làm nghề bán dược liệu. Thế là mày khỏi bệnh đó. Bà Khôi xúc động nhìn sang cô Phong, khẽ siết chặt tay cô, đoạn lại hỏi. Lạ thật, không biết người phụ nữ ấy là ai mà lại giúp cho nhà ta chứ. Con cũng không biết nữa. Hồi còn nhỏ con cứ vẽ đi vẽ lại hình ảnh của người thiếu nữ áo đỏ ấy. Các thầy mẹ đều nói rằng chẳng biết tên người này. Nhưng mà đúng thật là từ sau cái lần thầy xuống núi rồi trở về an toàn, thì cũng là lúc thầy đảm nhiệm việc giao thương cho cả làng. Sống ở nơi này thuốc men không đủ, sách vở học cho trẻ con cũng chẳng có. Thế nên phải có người làm công việc này. À, đúng vậy đó. Thuở mới lập làng lập xóm ở đây, đúng là từng có chuyện người làng tự ý rời đi rồi gặp nạn. Ngày ấy mẹ con dẫn mẹ thằng Sang rời khỏi làng. Mới đi được nửa đường thì đã đổ máu toàn thân. Nhờ một danh y dưới xuôi thầy con mới biết là đó là bệnh mồ hôi máu. Không biết chừng hôm nay... Bà bỏ lửng câu nói, trời đi thắp nhang trên bàn thờ. Cô Phong nhíu mày suy nghĩ. Vậy ra váy đỏ này là thờ người phụ nữ kia sao? Còn ai vào đây nữa? Thầy đi xem mối khắp nơi, đến đâu người ta cũng phán là người này đã chết rồi. Vậy nên thầy lập bát hương ngày đêm nhang khói. Nếu không có bà ấy thì không chỉ có mày vong mạng đâu con, cái làng này cũng chẳng sinh sống được đến tận bây giờ. Cô Phong lắc đầu. Mà có điều này lạ lắm, càng lớn thì con càng không nhớ được hình dáng của người ấy nữa. Nhiều lần con cố gắng tìm lại những bức họa con vẽ người ấy ngày xưa thì đều chẳng còn. Có lẽ là quá lâu rồi cho nên bị thất lạc. Mà thầy ơi, tại sao thầy không nói ra chuyện này cho cả làng biết? Nếu không phải là nhà ta thì người khác chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Tao nói rồi mà người ta không tin thôi. Người ta còn cho rằng tao dựng chuyện. Vậy thì tao nói làm cái gì nữa? Hơn nữa trong mơ tao đã phải thề rằng sẽ giữ bí mật với người ta. Nhưng còn anh Sang, anh ấy cũng là người trong gia đình mình rồi, thầy cũng không nói cho anh biết sao? Ông Khôi thoáng chút cau mày. Thằng Sang hả? Xét cho cùng cũng chỉ là người ngoài, mà có nói thì chắc gì nó đã tin. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng khiến cho Phong cảm thấy rùng mình, dường như đã hiểu ra. Người phụ nữ áo đỏ mà thầy gặp lúc con còn nhỏ, và cái người mà con nhìn thấy vào cái đêm rước dâu, rất có thể là một người. Tại sao bao nhiêu năm trôi qua mà người ấy không hề già đi? Thầy có nghĩ đó là ma quỷ hay không? Chứng bệnh mồ hôi máu chắc gì đã là tự nhiên mà có. Thầy không thấy rằng người thiếu nữ áo đỏ đó rất là đáng ngờ hay không? Chỉ có người nhà ta được ra khỏi làng, người khác khởi ra cõi thì sẽ bị mồ hôi máu. Con không tin người đó không liên quan tới chuyện này. Hàng loạt nghi vấn của Phong khiến cho ông Khô nổi giận. Ông cao giọng. Nếu năm đó không có người đó, chắc gì giờ này mày còn được ở đây mà chất vấn tao. Trứng mà đòi không hơn dịch sao? Phong sững sờ trước thái độ của bố ruột. Bà Khôi toan kéo con đi nhưng cô gạt ra. Nhờ có người phụ nữ áo đỏ đó mà thầy mới có thể đi xuống núi. Chức trưởng làng cũng vì thế mà có được. Thầy không muốn thay đổi. Im ngay! Ông Khôi gầm lên, ngắt ngang lời con gái. Mày đừng có đổ điêu cho tao. Mày có biết chuyện này mà đồn ra ngoài, người làng sẽ bảo rằng tao thờ ma quỷ để hại người, thanh danh của tao sẽ mất sạch hay không? Phong toan nói gì đó nhưng bà Khôi vội vàng níu tay con. Phong ơi, thầy con nói đúng đó con à. Chuyện này sống để dạ, chết mang theo. Đừng có dại mà thất hứa với cô gái áo đỏ ấy. Chết đó con. Phong nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Ở nơi đó tấm vải vẫn trang trọng và nguyên vẹn, phía sau bát nhang đang bốc khói cay xè. Cô rời đi, đôi bàn tay nắm chặt, thề với lòng mình đêm nay bằng mọi giá cô sẽ phải gọi bầy Vong Nhi lên để hỏi chuyện. Con gái bỏ ra ngoài, vợ chồng ông trưởng làng tần ngần nhìn nhau. Căn nhà lại chìm trong im lặng. Trời đã tạnh mưa, trăng không hề xuất hiện. Gió se se lạnh đem theo hơi ẩm thổi vào, khiến cho người ta cảm thấy lạnh hơn bình thường. Ông Khôi vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Bà Khôi hiểu ý chồng, bèn nhẹ nhàng khuyên: "Thôi thầy nó vào nghỉ đi. Mọi người nếu về được thì sẽ về thôi. Cứ chờ ở đây cũng vô ích." Ông Khôi thở dài, lê bước chân đi vào bên trong, khuất bóng sau tấm liếp. Mới cuối giờ dậu nhưng cả nhà đã tắt đèn cầy đi ngủ. Căn phòng nhỏ của vợ chồng cô Phong khuất sau hàng cây khiến cho nơi này tuy kín đáo nhưng cũng thật âm u. Hai vợ chồng nằm trò chuyện với nhau một lát rồi cậu Sang lăn ra ngủ. Mặc dù mới cưới nhau chẳng mấy ngày nhưng cô cũng hiểu được nết ngủ của chồng. Tỉ như không có tiếng ngáy đều đều thì có nghĩa là chồng cô chưa say giấc. Cô nằm trên chiếc giường chờ chồng ngủ say mà nằm thao thức nhớ tới bài hát tru con não lòng của bà Tám Kheo, nhớ tới câu chuyện quỷ dị xảy ra vào đêm hôm trước ở nhà mình. Đôi giày của cô khi sớm vẫn còn sạch sẽ là như thế, sao lúc chập choạng tối đã dính đầy máu chứ? Máu ở đâu ra? Rồi bài vè mà bọn trẻ con trong làng hát nè. Cô Phong lẩm nhẩm nhớ lại: cây cà chín trục, cây trúc trổ bông. Cô hơi nhăn mày. Bài vè này vừa quen mà cũng vừa lạ với cô. Không hiểu vì sao mà đám trẻ con trong làng lại biết. Rồi bầy Phong trẻ con nó cũng nhại theo. Mặc dù đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không hiểu sao cô không tài nào nhớ được những câu tiếp theo của bài vè hôm đó. Phong định hỏi chồng xem cậu có biết gì về bài vè ngày hôm đó hay không, nhưng chẳng hiểu có thứ gì đó ngăn cản cô ngừng lại. Tiếng gái nhẹ nhẹ của cậu Sang bắt đầu vang lên bên tai. Phong đoán chừng lúc này cũng gần tới nửa đêm. Thời cơ đã đến, Phong khẽ chỉnh lại chiếc yếm đang trễ nải trên người, mặc áo sống cho cẩn thận rồi bước ra ngoài. Cô lấy chiếc đèn lồng đương treo trên vách, đoạn lại lấy thêm thẻ nhang, một ít tiền vàng. Thấy trong chiếc thúng đặt ở góc nhà có vài quả hồng chín mọng, cô lấy một ít mang theo. Không quên mang theo một nắm gạo muối, một cái bát và đôi đũa, đôi đèn cầy. Riêng con dao phòng thân thì lúc nào cũng sẵn bên mình. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cô nín thở kéo đòn ngang chắn cửa sang bên sao cho không phát ra tiếng động, rồi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Gió lúc này chẳng còn rít lên từng cơn như khi nãy, nhưng sương đêm lại kéo đến rất nhiều. Cũng chẳng hiểu sao mà bầy đom đóm hôm nay lại xuất hiện ít hơn hẳn mọi ngày, cứ như thể chúng cũng tản cư theo người làng. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô Phong tiến thẳng về căn nhà của cậu Dương. Không hiểu sao từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô vẫn mãi nghĩ về những con rối do đích thân cậu ấy làm ra. Cả cô và cậu Khảm đều đồng tình. Những con rối ấy mô phỏng y hệt dáng vẻ của người ta lúc chết. Vậy thì việc như thế có tác dụng gì? Nếu như nguồn cơn sự việc đã bắt đầu từ lúc xuất hiện những con rối, chi bằng đứng ở nhà cậu Dương để dụ đám Vong trẻ con kia tới mà hỏi chuyện. Nghĩ như thế nên người thiếu phụ có thêm vài phần vững dạ. Cô trảo bước thật nhanh về phía trước, trên vai quàng tay nải lỉnh kỉnh những món đồ mang theo. Căn nhà của cậu Dương vốn đã ảm đạm, nay chủ nhân đã qua đời nên không khí càng thêm lạnh lẽo. Trong một tích tắc, cô Phong cảm thấy gai ốc nổi lên khắp mình mẩy. Nhưng rồi chính cô lại tự trấn an mình bằng cách lẩm nhẩm lục tự chân ngôn của nhà Phật liên tục. Sâu trong lòng cô muốn biết chính xác rằng có phải mình là người giết cái Hường vào đêm hôm ấy hay không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ vô tình ập đến Cảm giác tội lỗi cứ đằng đẵng đeo cả tuần nay khiến cho cô không sao chịu được. Nửa tuần nhang chưa tàn, cô Phong đã bày biện xong một đôi nến, một ít gạo muối, trái cây tiền vàng, lại dùng thêm một đôi đũa gõ vào cái bát, tạo thành tiếng kêu bon bon. Người Việt từ xưa đến nay lúc nào cũng đại kỵ việc gõ vào bát ăn cơm, vì cho rằng như thế là mời hồn ma kéo đến. Vào khoảnh khắc này, cô Phong không trông mong gì hơn là đám trẻ con kia sẽ xuất hiện. Cô vừa gõ bát, vừa thắp nhang, sau đó lại trải muối gạo khắp nơi để tìm kiếm tung tích của mấy đứa nhỏ hôm trước, miệng đọc bài khấn. Hồn nào lai vãng chốn này, dừng cho ta hỏi tâm hồn vài câu. Rừng sa mộc tới suối sâu, hồn đâu cũng đến, cầu gì cũng hay. Chút cơm canh dưa cay muối mặn, hồn trở về cho ta dặn vài câu. Ma đưa lối, quỷ đâu dẫn đường hồn ơi. Nghe lời ta tỏ tường, mau mau hiển hiện tìm đường phân minh. Bài thơ khấn đã dứt, nhang khói thơm lừng. Nhưng kỳ quái ở chỗ, đám vong nhi chẳng hề xuất hiện. Ngay cả mấy hồn ma vất vưởng của những gia đình trong làng cũng không ào đến tranh cướp đồ cúng như những đêm rằm tháng 7. Điều này khiến cho toàn thân Phong ớn lạnh. Trước giờ chưa từng có chuyện này. Hàng loạt câu hỏi vang lên khiến cho cô nhất thời thở dốc. Bàn tay phải chống vào một gốc cây. Đột nhiên, cảm giác cơn ớn lạnh chạy theo sống lưng của cô. Cảm nhận như có ai đó đang quan sát mình. Phong ngước mặt lên tàn cây lòe xòe trên cao, phát hiện ra cậu Dương đang ngồi vắt vẻo trên cây mà nhìn mình. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu ta ngoẹo đầu sang một bên, rồi nở nụ cười rộng hoác tới mang tai. Hồn vía Phong như bay lên mây, loạn choạng thế nào ngã dúi xuống dưới đất, va cả vào cái bàn để nhang đèn gạo muối. Mọi thứ rơi vãi tứ tung, nhưng cô mặc kệ. Dáng hình cậu Dương hướng mặt về phía cô Phong mà cười lên the thé. Giọng cậu ngân nga hòa cùng với tiếng chim rừng rung rúc lên từng hồi. Treo giữa gia môn, phách hồn khô cạn. Lại là bài vè quái dị đó. Cô Phong nhận ra ngay, ấy là bài vè mà bọn trẻ con đã đọc trong lúc mộng du. Cơn tò mò khiến cho nỗi sợ hãi của cô bị phân tán. Cô căng tai lắng nghe, cố gắng nhẩm thật kỹ những gì mà cậu Dương, hay nói đúng hơn là vong hồn ma quái của cậu ta đang hiển hiện ngay lúc này. Khi Phong chưa biết làm như thế nào để thoát khỏi tình cảnh này, thì đột nhiên nghe tiếng ầm ầm từ xa vọng lại. Theo phản xạ, cô lập tức quay mặt về hướng phát ra tiếng động để nghe ngóng. Tiếng bước chân người chạy thình thịch, tiếng la hét, tiếng khóc nức nở, tất cả cùng lúc dồn dập ập đến, như muốn xé toạc bầu không gian tịch mịch của làng địa ngục về đêm. Lúc Phong ngước lên nhìn tàn cây thêm một lần nữa, thì bóng dáng cậu Dương đã không còn. Không kịp suy nghĩ thêm về sự xuất hiện lạ lùng của vong hồn cậu Dương, Phong đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà chính cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Một đám người cả già lẫn trẻ, người nào người nấy ăn mặc rách rưới, tóc tai rối tung, toàn thân như tắm máu, đang vừa khóc vừa chạy về làng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.